Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, bán đứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình suy nghĩ một chút trước những công việc. Này nhảy ở hồ Albert phần tử võ trang, Dương Thiên Long liền cười lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cùng những thứ này phần tử võ trang còn có đổi trác. Dưới mắt những cái kia hàng hóa đã toàn bộ chuẩn bị đủ. Còn kém cụ thể địa điểm giao dịch. Suy nghĩ Rosalia ngày mai phải đi hắn mục trường. Ngày mốt các nàng sẽ tiến vào rừng mưa nhiệt đới. Ở rừng mưa nhiệt đới bên bờ quay phim sau đó. Dương Thiên Long nói cho Rap có thể không thể giúp liên lạc một chút nỗ so. Khi thi đấu bọn họ. Ngày mốt tiến hành đổi trác, giao dịch địa điểm đặt ở Nubia Hồ, nơi đó dễ thủ khó công, là địa điểm giao dịch không hai chọn. Rap gật đầu một cái, hắn nói cho Dương Thiên Long, gần đây bị Uganda cảnh sát đả kích, những tên kia có chút đồ dùng hàng ngày rất là kỳ thiếu. Lúc này cùng bọn họ đổi trác, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Lão đồng nghiệp đến lúc đó còn cần mượn ngươi cảnh khu vậy hai chiếc tàu chở hàng. Dương Thiên Long cười nói, Rap gật đầu một cái, một mặt sảng khoái nói cho Dương Thiên Long, cầm đi dùng cũng được. Cùng trước Rap trò chuyện rất nhiều, thậm chí hàn huyên tới đầu sư tử. Đầu sư tử là bọn họ huynh đệ tốt, nhưng là dưới mắt hắn mất tích không gặp chuyện này nhưng là không thể tránh. Làm Dương Thiên Long đem mình ở Somalia phát sinh câu chuyện nói cho Rap sau đó. Rap sững sốt một lúc lâu, lúc này mới một mặt nghiêm túc nói. Lão đồng nghiệp, Phi Châu chỗ này tuy nói loạn là loạn, nhưng là đối với ma túy lực đả kích độ nhưng là không nhỏ. Nếu như đầu sư tử thật buôn bán nhiều như vậy ký lô ma túy mà nói, hắn hẳn sẽ bị Phi Châu Đại Lục cảnh sát truy nã. Phi Châu Đại Lục cảnh sát truy nã. Dương Thiên Long một mặt không hiểu nhìn Rap. Người Âu Châu mới khinh thường đi quản lý cái này. Bọn họ ba không được Phi Châu vượt loạn vượt nghèo. Dương Thiên Long cười một tiếng. Thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Toàn bộ Phi Châu cùng Âu Châu bây giờ cái loại đó vi diệu quan hệ giống như là Lan Phi nội bộ người. Da đen cùng người da trắng như nhau, không nói được, không nói rõ, chiếm hữu ưu thế một phương khẳng định không hy vọng lạc hậu một phương phát triển. Bọn họ thậm chí hy vọng là mãi không có giới hạn nghèo khó đi xuống như vậy mới tốt hơn. Đầu sư tử khẳng định không thể hồi Phi Châu, trừ phi có người nguyện ý là hắn gánh nồi. Rap nhấp một hớp đồ uống sau vẻ mặt thành thật nói. Nhưng là hắn hơi lớn ma túy SD dốc sức. Ai dám tới cõng nồi này. Cái này SD cũng quá không có suy nghĩ. Đầu sư tử giàu gì cũng coi là hắn bán mạng. Dương Thiên Long mặt đầy tức giận bất bình. Vậy mà, Rap nhưng là giảo hoạt cười một tiếng. Hoàn toàn bất đồng ý Dương Thiên Long mà nói. Lão đồng nghiệp, nếu như ta đoán không lầm. Đây là SD cùng địa phương cảnh sát thương lượng xong kết quả. Cái gì? SD bán đứng đầu sư tử. Dương Thiên Long rất là không nghĩ ra. Một cái lão đại vậy mà sẽ bán đứng mình tiểu đệ. Thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Cảnh sát mỗi năm đều có nhất định nhiệm vụ tính. Nếu như không làm được, SD thường biết rất khó chịu. SD có thể thành là Đông Phi Châu bờ biển nổi danh chùm buôn thuốc phiện. Nhất định là trắng đen hai bên ăn suốt. Theo ta xem, lúc này đầu sư tử bị hắn bán đứng có khả năng tương đối lớn. Chỉ có đầu sư tử xa lưới, địa phương cảnh sát mới có thể có giao phó. Nếu như đầu sư tử không rơi lưới, SD khẳng định còn biết có những người khác xa lưới. Đây là tàn khốc trong xã hội sinh tồn không hai quy luật. Không có vĩnh viễn bạn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Rap lúc nói lời này, biểu tình trên mặt thủy chung là tương đương nghiêm túc, để cho người sẽ không hoài nghi chút nào. Edith tên khốn kiếp này, suy nghĩ một chút trước đầu sư tử lại là bị ép đi bán đứng sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt phẫn nộ. Hắn bộ dáng phẫn nộ rất là dữ tợn. Trên cổ gân xanh cũng là dị thường vượt trội. Phảng phất có vô cùng lửa giận vậy. Lão đồng nghiệp, đừng tức giận. Đây chẳng qua là ta người phỏng đoán. Bất quá nếu quả thật là như vậy, ta muốn ta là sẽ không bỏ qua S đi. Rap trên mặt viết đầy trước kiên nghị. Dương Thiên Long cũng không khỏi được gật đầu một cái. Ta vậy sẽ không bỏ qua hắn. Này, Hoa Hạ Long, Rap, các người đang nói chuyện gì? Ngay tại lúc này, kết thúc bãi biển quay phim, Rosalia mang một mặt mỉm cười mê người từ từ đi tới. Không việc gì, Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long cười một tiếng. Nhưng mà ta thấy được ngươi mới vừa rồi diễn cảm rất nghiêm túc. Rosalia cười nói, không có, chẳng qua là nói tới Phi Châu dân tị nạn vấn đề. Ta muốn ta vẫn là rất nghiêm túc. Dương Thiên Long tùy tiện tìm một lý do bỏ vào đã qua. Không nhìn ra ngươi là một rất nhiệt tình và bằng phẳng người. Rosalia khẽ mỉm cười nói, tạm được, Rosalia tiểu thư, làm sao? Các ngươi quay phim kết thúc sao? Dương Thiên Long không khỏi được đem Rosalia bên người nhân viên làm việc quan sát một lần. Rosalia gật đầu một cái. Kết thúc, chúng ta chạm kế tiếp đi nơi nào? Làm gì? Đây là, nên Rap nói chuyện. Rosalia tiểu thư, chúng ta nếu không ngồi trước du thuyền ở trên mặt hồ vui chơi thỏa thích. Nếu không ngồi trước tàu lặn đi xem đáy hồ phong cảnh. Hai chọn một đều có thể. Thấy Rap cho ra nàng hai cái lựa chọn, nghiêng đầu một cái, một mặt hoạt bát suy tính sau đó, Rosalia quyết định ngồi trước du thuyền. Ngươi cần thay quần áo sao? Nhìn Rosalia trên người bikini vịnh sắp xếp, Rap không khỏi phải hỏi nói. Rosalia lắc đầu một cái, không cần, ta mang một khối phi cân là được rồi. Rất nhanh, du thuyền từ cảnh khu bến sông lên đường, ở rộng rãi mặt hồ vui chơi thỏa thích liền nửa giờ sau đó. Lúc này mới trở về địa điểm xuất phát, từ Rosalia cùng nàng công tác đoàn đội một mặt thần thái sáng láng đủ để nhìn ra. Các nàng đối với cảnh sắc nơi này rất là hài lòng. Ở bên bờ nghỉ ngơi một hồi, Rosalia đổi hồi nàng vậy cả người lung lay váy đầm dài sau đó. Mọi người lại leo lên cảnh khu tàu lặn. Tàu lặn đối với Rosalia loại này bạch phú Mỹ mà nói, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong quân đội. Làm nàng chân chính ngồi vào tàu lặn thời điểm, lúc này mới phát hiện, thật ra thì ở bên trong cảm giác một chút không thể so với ở trên du thuyền mặt kém. Tàu lặn ở trong nước từ từ tiến về trước, tự nhiên bèo, xinh đẹp con cá. Cùng với chung quanh những cái kia lầm chởm cổ quái nham thạch. Để cho Rosalia không khỏi được lấy ra điện thoại di động hướng về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc chính. Là một hồi quay phim, tàu lặn ở trong nước tốc độ không tính là mau. Dựa theo trước tuyến đường từ từ tiến về trước, ở tàu lặn nội bộ quay chụp một hồi sau đó, Rosalia lại ngồi ở bên cửa sổ trên bàn ăn hưởng thụ một ly địa phương bia đen. Cảnh sắc là càng ngày càng đẹp, cho tới hơn nửa tiếng sau đó, Rosalia lại đứng thẳng lên. Trong nước tầm nhìn không ngừng biến hóa càng làm cho trong nước bọn họ ở dưới nước cảm nhận được. Phong cảnh đặc biệt, tàu lặn tiếp theo hàng năng lực có hạn, đoán chừng thời gian sau đó, cũng nên quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Tại chỗ nhẹ nhàng tới 180 độ càn khôn đại Nazi sau đó. Dưới nước cát hồ cũng bị tàu lặn động tác mang theo tới không thiếu. Vậy ngay tại lúc này, chỉ gặp Rosalia bỗng nhiên lập tức hét dầm lên. Ngay sau đó lập tức chặt ôm cách nàng gần đây Dương Thiên Long. Dương Thiên Long sững sốt một chút, còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Rosalia trên mình vậy tràn đầy cám dỗ mùi nước hoa cuối cùng bay vào hắn lỗ mũi. Đầu óc hắn bên trong trống rỗng. Thậm chí cảm giác được mình trước ngực một đoàn mềm mại.